Vòng vây từ từ thu nhỏ lại, tám người Lăng Thiên tâm tình thấp thỏm, từng bước đến gần, ai nấy lo nâng chân nguyên đến mức cực hạn, tập trung chú ý hướng di động của Bạch Tuộc. Lúc này, Bạch Tuộc đứng yên, khi nó cảm ứng được nguy hiểm bốn bề đến gần, quả nhiên nó hệt như dự đoán của Diệp Tâm Nghi, phát ra vẻ do dự cảnh giác. Thấy vậy, Hắc Thạch Thiên Quân nắm lấy cơ hội, thân thể bắn ra như tên về phía thân thể Bạch Tuộc. Bạch Tuộc theo bản năng tự nhiên, múa một xúc tu to dài, lập tức cuốn lấy Hắc Thạch Thiên Quân kéo gần đến thân thể mình cách trương.